Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 149. Nhỏ yếu, thật không nghĩ tới, Vương quốc Alabasta công chúa lại là tổ chức ngầm một viên. Kaku thần sắc đề phòng nhìn lấy cô gái trước mặt, lạnh lùng nói ra, ngươi liền không sợ bộc lộ ra đi, liên lụy Alabasta sao? Kỳ thật ta không khác các ngươi là địch. Vivi thở dài nói ra, nhưng là ta thân bất do kỷ, nhất là đã bại lộ ở trước mặt các ngươi về sau. Thân bất do kỷ, Kaku thanh âm chậm dần, nhẹ nhàng nói ra, chỉ cần ngươi không ngăn trở ta, ta đáp ứng ngươi, không đem chuyện của ngươi hợp thành báo lên, giết hắn, ngươi liền có thể lấy được tự do. Ngươi không làm rõ ràng được mấu chốt của vấn đề sao? Vivi nhìn chằm chằm Kaku nói ra, các ngươi căn bản giết không chết hắn. Đừng bảo là hắn, nếu như hắn muốn động thủ, ngươi căn bản chạy không thoát. Kaku phải dùng cạo chạy trốn. Tốc độ của hắn rất nhanh, tiến vào trong nước trước đó, Hạ Thu căn bản đuổi không kịp, nhưng là hắn không cách nào dùng nguyệt bộ vượt qua biển cả. Đoán chừng không kiên trì được bao lâu thời gian liền sẽ vào biển. Ở trong biển không cách nào sử dụng cạo, lực lượng còn muốn giảm phân nửa, làm sao có thể tránh thoát một đầu cự thú truy kích? Cho nên Kaku hẳn phải chết không nghi ngờ. Vivi thật muốn làm gì? Đến lúc đó xui xẻo là toàn bộ Alabasta. Cho nên, Vivi lạnh lùng nói ra, ta không có thể để các ngươi rời đi. Tiếng nói của nàng rơi xuống, lưng tại sau lưng tay trái, bỗng nhiên ném ra một cái cỡ nhỏ vòi rồng. Hoa, một đạo cỡ nhỏ vòi rồng trong nháy mắt mở rộng, đem không gian xung quanh bao phủ, mà lại gió thổi càng lúc càng lớn. Đây là, Kaku nhìn thấy Cát Lam thành hình, không dám lưu lại, bước chân một điểm, thân hình biến mất, muốn chạy. Vivi lạnh hừ một tiếng, toàn bộ thân thể nổ tung, hóa thành từng đạo to lớn cắt lưỡi đao, hướng về trên dưới trái phải cắt chém mà đi. Kaku vừa muốn từ Vivi thân thể bên cạnh phóng qua, một đạo cắt lưỡi đao chạm mặt tới, thiết khối, Kaku không dám nghênh đón, thân thể đột nhiên trở nên cứng rắn. Cắt lưỡi đao va chạm ở trên người hắn, đánh nát quần áo, rơi vào trên người hắn. Cắt lưỡi đao không cách nào đột phá phòng ngự của hắn, nhưng là hạn chế lại thân thể của hắn. Mà lúc này đây, xa xa vòi rồng mở rộng, đem Kaku bao phủ ở bên trong. Gió thổi càng ngày càng mạnh, mặt đất không ngừng nứt ra, mà bão cắt bên trong hạt cát, thì cắt Kaku thân thể. Mà Vivi thì thừa cơ hội này khôi phục thân hình. Sau đó cánh tay trái chộp tới Kaku, một cái tay khác thì tiếp tục ấp ủ Cát Lam, không thể để cho nàng đụng phải chính mình. Kaku nhìn thấy Vivi duỗi tới tay, nàng biết mình có thể ngăn cản được bão cát, y nguyên hướng công kích mình. Như vậy chứng minh đòn công kích này đối thương tổn của mình rất lớn. Kaku trong nháy mắt giải khai thiết khối, sử dụng cạo hướng nơi xa thối lui, né tránh Vivi tay, nhưng chỉ là trong nháy mắt, trên quần áo bị xoắn nát, bão cắt bên trong cắt lưỡi đao, chỉ là xoa đụng thân thể, làn da liền xuất hiện từng đạo miệng máu. Lam cước, Kaku lập tức sử dụng lam cước, đá nát mấy đạo cắt lưỡi đao, nhưng là càng nhiều cắt lưỡi đao đánh tới. Chỉ hội, Kaku cảm ứng khí lưu, thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, đón khí lưu làm lấy di động. Cắt lưỡi đao theo khí lưu chuyển động, Kaku có thể tại bị đánh trúng trước đó, liền né tránh cắt lưỡi đao, mà lại theo khí lưu chuyển động, Kaku thân hình hướng phía vòi rồng bên ngoài rời đi. Nhưng trong nháy mắt này, Vivi một cái tay khác, lần nữa ném ra một đạo cắt lam. Cắt lam hóa thành vòi rồng, ngăn chặn Kaku tiến lên phương hướng. Sau đó Vivi hai chân hóa thành bão cát, hướng phía Kaku đánh tới. Một nháy mắt bay lên, sau đó hai tay vung ra, hai đạo cắt lưỡi đao đánh úp về phía Kaku thân hình. Keng, Kaku tại bị đánh trúng trong nháy mắt, hóa thành thiết khối, thẳng tắp rơi xuống đất. Cắt lưỡi đao va chạm ở trên người hắn, không công mà lui, bão cắt gió thổi, cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Vivi trực tiếp nhào về phía Kaku. Tay phải ấn hướng về phía Kaku đầu. Chỉ cần thân thể ngươi có nước, như vậy ta liền có thể hút khô thân thể ngươi trình độ. Đem ngươi biến thành thây khô. Nhưng là trong nháy mắt này, Kaku tay phải chợt mặc dù hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Lần nữa sử dụng chỉ hội, tiến vào khí lưu, tránh né Vivi cùng hạt cát công kích. Vivi lần nữa nhào về phía Kaku. Kaku dùng cạo biến mất tránh né thân hình của nàng, tránh thoát trong nháy mắt. Bên cạnh tả hữu có cắt lưỡi đao đánh tới. Hắn lập tức hoán đổi thành chỉ hội, đến tránh né bão cát. Nhưng là bởi vì hắn chỉ có thể thuận khí lưu trốn tránh. Mà cắt lam bên trong cắt lưỡi đao rất nhiều. Hắn bị hạn chế tại bão cát bên trong. Không cách nào rời đi. Mà Vivi tốc độ tương đối chậm. Hạn chế lại thân hình của hắn. Lại căn bản là không có cách chạm đến hắn. Tốc độ nhanh. Lực phòng ngự cao. Trốn tránh linh mẫn. R không nói với mình. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Cho nên mình sớm làm ứng đối, đánh lén đối phương. Nhưng dù cho dạng này, y nguyên không cách nào đuổi theo thân hình của đối phương. Cường đại trái cây, nhỏ yếu chính mình. Cái này khiến Vivi khắc sâu nhận thức được thiếu sót của mình. Mà theo thời gian trôi qua, nàng thể lực kịch liệt tiêu hao, tốc độ càng ngày càng chậm. Nhưng ngay lúc này, Kaku tới gần bão cát biên giới, nâng lên hai chân, đá ra hai đạo chảm sóng, đánh xuyên hai đạo cắt lưỡi đao, sau đó hướng về phía trước đập ra. Phốc phốc, hai đạo nhỏ bé cắt lưỡi đao quán xuyên thân thể của hắn. Tại phần lưng của hắn lưu lại một đạo vết thương, đồng thời cánh tay trái cũng bị cắt mở một cái miệng máu. Cùng lúc đó, hắn lại xuất hiện ở bão cắt bên ngoài. Sau khi rơi xuống đất, một cái lảo đảo mà Vivi đã trực tiếp đánh tới. Tay phải hóa thành lưỡi đao, hướng phía đầu của hắn đâm tới. Kaku trực tiếp mũi chân điểm một cái, hướng về nơi xa nhảy tới, né tránh một kích này. Sau đó chậm rãi rơi xuống đất, nhưng ở rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo cự đại vòi chạm mặt tới. Làm sao có thể? Kaku lập tức phát động thiết khối, ý đồ ngăn cản vòi. Phanh, vòi đập vào trên người hắn, uy lực to lớn. Trực tiếp đem nó rút thân thể chấn động, bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Thật là lớn lực lượng, Kaku có chút bất ngờ, không nghĩ tới lực lượng khổng lồ như thế. Chủ yếu nhất là, độ cứng cực cao, mình không giống như là bị một đầu vòi đánh trúng, càng giống là bị một cây sắt thép đúc thành cự côn oanh trúng. Phối hợp lực lượng cường đại, căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn bay rớt ra ngoài, ý đồ ổn định lại thân hình của mình, nhưng là phía sau Vivi đã đánh tới, tay trái cắt lưỡi đao cắt về phía đầu của hắn, cảm giác được phía sau gió tiếng nổ lớn, Kaku lập tức cúi đầu xuống, co lại thành một đoàn, phanh, Kaku đâm vào Vivi trên thân, nhưng là dự liệu được biến thành hạt cát cũng chưa từng xuất hiện, mà là chạm đến thực thể, hả, chưa kịp biến hóa. Vì cái gì? Lần này va chạm có cái gì chỗ đặc thù? Kaku không kịp phân tích. Trong nháy mắt này, Kaku bỗng nhiên quay người một chỉ điểm ra. Yêu yêu đọc sách trực tiếp đâm trúng Vivi cùng mình phần lưng tiếp xúc bộ vị. Phốc phốc, Kaku ngón tay quán xuyên Vivi phần bụng, đâm vào thân thể của nàng. Nhưng sau một khắc, một đạo vòi lần nữa quất về phía hắn. Không tốt, Kaku muốn né tránh. Nhưng là thân hình đột nhiên trầm xuống, chỉ gặp Vivi cầm cánh tay của hắn, không cho hắn rời đi. Thiết khối, Kaku thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sử dụng thiết khối, phanh, vòi đánh trúng vào Kaku hai chân, ầm ầm một tiếng, hai cái đùi toàn bộ đứt gãy, bịch một chút ngã trên mặt đất, chết đi. Vivi tay phải rơi xuống, ấn tại Kaku trên đầu, hắn còn sử dụng thiết khối. Nhưng cũng không chỉ là thật biến thành sắt, y nguyên có huyết dịch cùng trình độ. Zabra là một cái duy nhất tại thiết khối trạng thái dưới có thể di động. Dùng phương pháp chính là gia tốc trong mạch máu huyết dịch lưu động tốc độ. Mà trong cơ thể con người, phía ngoài cùng làn da tế bào, cũng có được đại lượng mao mạch mạch máu cùng trình độ. Hoa, Tại Vivi năng lực dưới, Kaku trực tiếp biến thành một cỗ thây khô, bịch một chút ngã trên mặt đất, rốt cục giết chết. Vivi trực tiếp ngồi ngay đó, phần bụng máu tươi chảy ròng, nàng ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.